Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, đệ 1208 chương, bầy càng, bọn họ cũng thực sợ hãi lại cấp Thanh Hoa bôi đen. Nhưng là lúc này, Trịnh Hạo Nhân đứng dậy, đối với mọi người hô lớn, làm sao vậy, lúc này liền túng, Thanh Hoa người không chỗ nào sợ hãi, không làm điểm sự tình. Không tới có điểm khó khăn thời điểm, này còn xem như cái gì thanh xuân. Trịnh Hạo Nhân thanh âm vừa ra, lập tức liền có người ứng hòa. Không ít người bắt đầu phóng xuất ra đè ép ở chính mình đáy lòng cảm xúc. Đúng vậy, sợ cái gì, dù sao điện ảnh đều đánh ra tới. Chúng ta chính là hao phí lớn như vậy tâm tư cùng nỗ lực. Chúng ta phải đối chính mình điện ảnh từ tự tin, đều nói là làm sự tình. Nếu là một chút khó khăn đều không có, kia còn xem như cái gì làm sự tình. Ta cảm thấy cái này thực có thể a. Tất cả mọi người đều đừng túng. Dù sao đều đánh ra tới. Sợ cái gì a? Liền như vậy đánh cuộc một phen. Đến lúc đó chiếu phim, nháy mắt hạ gục sở hữu điện ảnh. Ha ha ha a, ta cũng đồng ý, nghe ta đều cảm thấy kích thích. Này một đợt không làm còn phải chờ tới khi nào a? Ta và các ngươi nói a, lại lập tức đi, thanh xuân liền phải dùng xong ngạch trống. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ biểu đạt chính mình cảm xúc, nhiệt huyết sôi trào, hiện trường độ ấm tiếp tục tiêu thăng. Mỗi người đáy lòng đều kích động thật lớn sóng gió, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Vậy như vậy định rồi, nếu muốn làm sự tình, liền phải làm một chút có khó khăn. Thư Trừng nhìn càng ngày càng nhiều trên mặt tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu. Vừa lòng gật gật đầu, liền đem chuyện này định rồi xuống dưới. Tới, làm chúng ta lại đến một lần chúng ta khẩu hiệu. Trung vọng hưng phấn mà xông lên đi, kích động mà kêu, vì Thanh Hoa chính danh, vì Thanh Hoa chính danh, vì Thanh Hoa chính danh, vì Thanh Hoa chính danh, vì Thanh Hoa chính danh. Tất cả mọi người hô lớn những lời này, đinh tài nhức óc thanh âm phiêu hướng trời cao, mang theo bọn họ thanh xuân mộng cùng tràn ngập câu thơ phương xa. Bọn họ tin tưởng vững chắc, thân là một cái Thanh Hoa người, khẳng định là có thể làm được, chỉ cần bọn họ không buông tay, liền không có cái gì không có khả năng, không quên sơ tâm, liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi thôi. Này phân phấn chấn nhân tâm cảm giác ở trong không khí thật lâu vô pháp tiêu tán. Thư Trừng đã phát một cái V bác, Thư Trừng V, thăng vì Thanh Hoa chính danh thăng, hôm nay linh hồn đưa đỏ đã thuận lợi quay chụp xong. Một bộ cự làm sắp sinh ra, ai nói chúng ta Thanh Hoa không ai, ai nói chúng ta Thanh Hoa không được, chúng ta sẽ vì Thanh Hoa chính danh, như thế trường cao đẳng, kẻ hèn một cái điện ảnh chụp không ra. Chê cười, linh hồn đưa đỏ chính là muốn đoạt đến đồng kỳ điện ảnh phòng bán vé đệ nhất danh. Đường quân, hoa, nam thần lại bắt đầu làm sự tình. Ngồi chờ xem diễn, An Nhập Miên, ha ha ha ha ha a, đây là bao che cho con a. Rốt cuộc Thanh Hoa cũng là nam thần trường học cũ. Phía trước phim micro bị phun thành dáng vẻ kia, nam thần một câu đều không có nói. Ta còn cảm thấy rất kỳ quái đâu. Không nghĩ tới là ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Tráng sĩ ngươi mang thai. Nam thần uy vũ, quả nhiên vẫn là ái Thanh Hoa a. Tức phụ ngươi trường dây dây. Ta nói đi, phía trước nam thần vẫn luôn không rên một tiếng. Nguyên lai là làm bộ điện ảnh này đi. Nếu là Thanh Hoa chính mình học sinh chụp, ta đây cảm thấy con có điểm huyền. Bất quá hiện tại là nam thần gia nhập tiến vào a. Ta cảm thấy phòng bán vé quán quân là ổn a a. Kịch bản phi thường hảo a. Vừa mới từ Trung Vọng về bác bên kia lại đây. Có thể cảm nhận được một đám người trẻ tuổi ngươi tinh thần phấn chấn cùng tiến thủ tâm. Muốn biết nam thần có hay không ở kịch trung biểu diễn cái gì nhân vật a. Hết chương.